Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 686, chương 686, thần di vật. Quái vật, thần phạt võ sĩ lộ ra một vệt châm biếm. Bộ thân thể này không phải do các ngươi sáng tạo ra sao? Dùng nữ phù thủy máu cùng thần phạt chi thạch hỗn hợp cải tạo mà thành siêu phàm chiến sĩ. Đáng tiếc bởi vì khuyết thiếu mấu chốt bước đi dẫn đến chiến sĩ trở thành không có linh hồn hàng dởm. Các ngươi đối với này cụ không có sức lực thể xác ký thác chiến thắng ma quỷ hy vọng. Hiện tại lại đem chân chính hoàn thành phẩm xưng là chân chính, hoàn thành phẩm, tắp lon trong lòng nhấc lên kinh thiên hãi lãng. Thần phạt quân phương pháp luyện chế có thể nói là giáo hội chủ yếu nhất cơ mật. Nhưng đối với Phương xem ra không chỉ biết được việc này, dường như còn xa so tự mình biết đến muốn nhiều. Tự do tiến công, giết bọn hắn, tránh án hô lớn, 10 tên thần phạt võ sĩ cùng nhau tiến lên, lấy tốc độ cực nhanh lướt qua tổng giám mục, thẳng nhào tới địch nhân đi. Nhưng mà đối thủ của bọn họ cũng là thần phạt võ sĩ, thậm chí mạnh hơn bọn họ. Rõ ràng nhân số gần gũi, nhưng những người này lợi dụng rút về sau, dụ dỗ, chia ra bao vây, trong nháy mắt hình thành lấy nhiều đánh ít cục diện, là một tên thần phạt võ sĩ cùng kẻ địch giằng co lúc. Sau lưng liền sẽ đưa tới những người khác đánh lén, liền ngay cả tắp lon cũng có thể nhìn ra, thời điểm như thế này chính xác cách làm hẳn là thu kiếm rút về sau. Nhưng tránh án không thể phân ra tinh lực tới đồng thời khống chế 10 người tác chiến. Một khi đối phương lực lượng không rơi xuống hạ phong, thần phạt quân hoàn cảnh xấu liền rất rõ ràng hiển hiện ra. Cho dù là siêu phàm chiến sĩ, một khi bị chém thành hai đoạn, cũng không có tác chiến năng lực, rất nhanh 10 tên thần phạt võ sĩ toàn bộ ngã xuống. Mà đối phương một người cũng không có hao tổn. Cầm đầu, Ellington, đem cuối cùng xông lên tránh án nhẹ nhõm chém bay sau. Giơ lên trường kiếm, khoát lên đã không cách nào nhúc nhích lão giáo chủ bả vai. U dòng máu màu xanh lam cùng tránh án màu đỏ tươi máu tươi hỗn hợp lại cùng nhau. Một chút theo lưỡi kiếm chảy vào cổ áo của hắn. Ngươi, không thể giết ta, Taflon run giọng nói, nếu như ta chết rồi. Thánh thành đem sẽ triệt để hỏng mất. Đến lúc đó, ai tới ngăn cản tà thú tàn phá? Nếu để cho chúng nó phá tan Ekmes phòng tuyến, tứ đại vương quốc e sợ đều biết lâm vào hủy diệt. Đối phương ngắt lời nói. Ngươi dùng lời nói này lừa gạt lừa bên ngoài những kia hồ đồ vô tri tín đồ vẫn được. Ở trước mặt ta vẫn là bỏ bớt khí lực đi. Chúng ta đều biết tà thú đang tìm kiếm cái gì, nếu như không phải các ngươi dẫn nó đến nơi này, đám kia ngốc nghếch ngu xuẩn lại làm sao có khả năng ở ma lực nhất là dồi dào tà nguyệt thời gian. Hung hăng hướng mảnh này cái gì đều không có băng tuyết trong bẫy dập chui. Không, ta không hiểu ý của ngươi, cái gì mà, xem ra ngươi liền di vật đều chưa từng thấy. Cùng Ellington có được một gương mặt thần phạt võ sĩ nhún nhún vai. Như vậy cũng thật là đáng tiếc a. Taflon mới vừa muốn nói gì, bỗng nhiên cảm thấy gáy nơi chợt lạnh, một luồng chết lặng cùng lạnh giá cảm trong nháy mắt chiếm cứ hắn ý thức. Sao Eleanor một cước đem đầu của ông lão đá bay ra ngoài. Nhìn đối phương thi thể chậm rãi ngã xuống, mới hài lòng thu hồi trường kiếm, đi thôi. Nên làm chính sự, chờ đã, người bị thương, sau người có người giữ nàng lại, trước ngừng máu, bằng không thân thể sẽ mất khống chế, miệng vết thương ở đâu? Bên eo, nứt ra rồi một cái miệng, người phải đem giáp trụ cởi ra, này chết tiệt thể xác, một chút cảm giác đều không có, Eleanor chửi bới một tiếng, cởi bỏ trước sau cố định hai khối bong tàu. Lộ ra bền chắc nửa người trên. Cha cha, nhìn vóc người này, đặt ở Tazira chí ít trị 50 viên kim long. Có người xen vào nói, thành thật mà nói, ngươi có hay không soi gương? Thôi đi Betty, chỉ là ảo tưởng cùng dàn vặt khác nhau ở chỗ nào. Giúp Eleanor cầm máu người ngắt lời nói. Ta thậm chí cũng không dám đi hồi tưởng ở Tazira quãng ngày. Nghĩ tới khi đó sinh hoạt, hiện tại hãy cùng bị cầm tù ở hư vô trong nhà giam không khác nhau gì cả. Carol nói không sai, lập tức có người đồng ý nói. Nếu như ai có thể để ta lại nếm trải nam nhân mùi vị, ta nguyện ý trả giá hết thảy cưới hắn vi phu. Không, phụng hắn làm chủ đều được. Nam nhân, ta chỉ cần có thể ăn xong một bữa mỹ vị mỡ bò nấu bò bít tết liền thỏa mãn. Ta nghĩ phơi nắng, vầng mặt trời, có ma, là ai nhắc lên cái đề tài này? Betty tiểu thư, ta chỉ là thuận miệng nói mà. Lúc trước ta cũng muốn thân thể này ấy. Đều đình chỉ, Eleanor tức giận giống lên một tiếng. Những người khác còn ở đỉnh tháp chờ chúng ta đây. Tập trung lên tinh thần tới. Đừng quên mục đích của chúng ta chuyến này. Chờ đến Carol xử lý xong miệng vết thương. Nàng đi đầu chui vào mật đạo. Theo chật hẹp thềm đá một đường đi tới tàng thư quán. Khác một đám nữ phù thủy đã trong phòng chờ đợi, tuy rằng các nàng xem ra tất cả là thần phạt quân. Dáng dấp, cái này cũng là liên hiệp hội cuối cùng còn sót lại người chứng kiến. Eleanor dưới đáy lòng than thở. Natalia đại nhân, ngài nhìn thấy một màn này sao? Cuối cùng vẫn là chúng ta thắng. Tìm tới di vật vị trí sao? Chỗ cũ, khác một đội người dẫn đầu dâu y đi lên phía trước. Nơi này bài trí đều cùng Tazira Thánh Thành giống nhau như đúc. Lại nói các ngươi xài như thế nào thời gian dài như vậy? Không có thả đi một cái người chứ? Đương nhiên, hết thảy cũng rất thuận lợi. Eleanor ho khan hai tiếng. Như vậy theo ước định, hai người chúng ta cùng nhau đụng chạm di vật. Nàng gật gù, đã như vậy, bắt đầu đi. Thần linh di vật là thần ý cuộc chiến căn nguyên, cũng là liên hiệp hội cao nhất bí mật. Sự thực, ở nữ phù thủy đế quốc bại vong trước, các nàng cũng không biết di vật tồn tại. Mãi đến tận trốn vào mê cung dưới đất bên trong, ban đầu trật tự bị triệt để tan rã. Kẻ còn sống sót mới từ ba tịch trong miệng biết rồi hết thảy. Từ đó trở đi, các nàng cũng không còn giai cấp phân chia. Mỗi người đều là bình đẳng cá thể, vì tìm kiếm chống cự ma quỷ con đường, hết thảy kẻ còn sống sót đều ngang nhau trọng yếu. Vừa nghĩ tới chính mình sẽ phải đụng chạm thần tạo đồ vật lúc, Eleanor cảm thấy tim đập đều biến mau đứng lên. Cứ việc nàng biết đó chỉ là ảo giác mà thôi. Theo dâu y đi vào một tấm ẩn giấu ở giá sách sau cửa ngầm, một đường hướng lên trên đi tới tàng thư quán đỉnh điểm. Nơi cuối cùng là một gian không có cửa sổ chật hẹp căn phòng. Ngoại trừ đỉnh đầu tỏa ra u lam hào quang ma thạch ở ngoài, chẳng có cái gì cả. Nơi này chính là Pasa nói tới thần đảo thất. Không sai, dâu y rút ra một chiếc chùy sắt, dùng sức hướng mặt tường ném tới. Theo một tiếng vang trầm thấp, trên tường chỉ để lại một cái nhợt nhạt đốm trắng. Xem ra không ở bên này. Nàng thay đi vị trí, tiếp tục huy động chùy sắt mấy lần thử sau, theo soạt soạt một tiếng vang giòn, đối diện lối vào bức tường trên xuất hiện một vết nứt. Tìm tới, đến giúp giúp ta, Eleanor lấy ra trường kiếm, đi lên phía trước, một cái búa một cái cày, rất mau đem cả bức tường mở ra một cái cao bằng nửa người chỗ hồng. Tường sau lưng cũng không phải là su bí thánh điện vị trí dưới nền đất thâm động, mà là một gian càng thêm nhỏ hẹp mật thất. Từ nát vụn bức tường mặt cắt có thể thấy được, nó cơ hồ có nửa thanh cánh tay rộng, hai bên đều xoa dày vữa. Bình thường đánh nghe âm phương pháp căn bản là không có cách nhận biết nó có cái gì bất đồng. Liền ở trong mật thất, Eleanor nhìn thấy thần di vật, chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.